Chương 3, sở tạc gia tộc di chuyển. Đợi được Luke cùng Bù Kỳ, từ rồ rở trong nhà đi ra, đã là mặt trời chiều ngã về Tây đang lúc hoàng hôn. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều soi sáng New York, cho bốn phía san sát ma thiên cao lầu, dắt lên một tầng loang lổ ánh vàng. Sau đó thiếu cậy mạnh. Ta cùng Luke không phải mỗi lần đều có thể đúng lúc chạy tới. Bù Kỳ thân thiết ôm lấy rồ rở vai, gầy yếu vóc dáng nhỏ thì lại một mặt khó chịu, im lặng không lên tiếng. Trên mặt hắn vết thương không nghiêm trọng lắm, trải qua một phen thanh lý sau, chỉ để lại nhàn nhạt máu ứ đọng. Vợ giúp Lin một nhóm ba người, đổi tiệm quần áo mới. Chuẩn bị đi tham gia sở tạc công nghiệp hội chợ tương lai thế giới, thuận tiện cho Bù Kỳ thực tiễn. Ta QNZ muốn giống như ngươi, gia nhập 107 bộ binh sư, đó là phụ thân ta chờ quá địa phương. Dô dơ mặt ủ mày cho, hắn vẫn cứ vì là không cách nào tổng quân cảm thấy không cam lòng. Bởi xã hội dư luận cổ động tuyên dương, lúc này đại đa số người trẻ tuổi đều khát vọng gia nhập quân đội, đi ra chiến trường, thắng được từng khối tượng trưng vinh dự huân chương. Dô dơ cùng Bù Kỳ chính là một thành viên trong đó. Chỉ có điều so với khổng vũ ma nhờ mẹ Bù Kỳ, dô dơ vóc người gầy yếu, thể trọng thậm chí không tới 100 cân, còn hoạn có nhẹ nhàng hen suyễn bệnh. Đừng nói toàn quân, dù cho để hắn chạy lên mấy ngàn mét, đều muốn mệt đến thở hừng hộp. Vì lẽ đó, mặc dù là rồ giờ mỗi lần thay đổi địa chỉ, giả tạo thân phận đi trưng binh trạm tìm cơ hội, vẫn cứ gặp bị cự tuyệt. Bởi vì hắn kiểm tra sức khỏe đánh giá mãi mãi đều vậy 4F hoàn toàn không hợp cách điểm. Tổng có cơ hội. Hai tay cắm vào đâu, đi ở phía sau Luke cười nói. Hắn chính đang suy tư, muốn không phải nghĩ biện pháp cho tới siêu chiến binh huyết thanh. Những năm gần đây kéo dài rèn luyện, thúc đẩy đường tiến độ đẩy mạnh đến 99%, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kích hoạt. Từ nơi sâu xa trực giác nói cho Luke, hay là muốn đủ mạnh mẽ ngoại lực, mới có thể đạt thành 100% hiện nay tới nói, hắn dễ dàng nhất, QNZ là tối có cơ hội nắm tới tay, chỉ có siêu chiến binh huyết thanh. Là một người đại thể hiểu rõ nội dung vở kịch hướng đi người xuyên Việt, Luke tự nhiên biết. Đêm nay sẽ là sở ti vở rổ dở vận mệnh điểm bước ngoặt. Cái này gây yếu vóc dáng nhỏ gặp phải ạp dạ hẻm tiến sĩ Heskin một cái nương nhờ vào nước đồng minh người Đức nhà khoa học, QNZ là siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu phát minh người. Đối phương bị sở ti vở rổ dở một ghế lời tâm huyết đánh động, từ đó thu hoạch được tổng quân nhập ngũ cơ hội. Sau khi càng la tiến vào quân đội tầm mắt, bị tuyển chọn trở thành siêu chiến binh huyết thanh tiêm vào người. Có muốn hay không lẫn vào trong đó đây đi ở phía sau Luke ngưng thần suy nghĩ. Nếu như có thể yên lặng phát dục, vậy hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tổng quân. Dù sao trên chiến trường mưa bom báo đạn, nguy cơ bộc phát. Dù cho theo cả Pen America cùng tờ Soldier, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Nhưng la phần mềm hoặc chậm chạp không có tới sổ, liền để Luke rất đau đầu. Thực đang không có cái khác tuyển hạng, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Tuy nói, kiếp trước rất nhiều người đều cho rằng, chính mình vững vàng xem một tòa tháp phòng ngự. Có điều vì tiền phí chỉ hệ mờ đửa cờ phần mềm hắc, hơi hơi mạo hiểm một chút, QNZ không như vậy khó có thể tiếp thu. Luke một bên phần tâm tư tác, một bên theo rổ dở cùng Bù Kỳ đi đến góc đường quán rượu nhỏ. Mấy người điểm vài phần bia cùng đồ ăn vặt, lung tung không có mục đích nói chuyện phiếm, chờ đợi sở tạc công nghiệp tổ chức hội chợ tương lai thế giới bắt đầu. Dô dơ nhìn qua vẫn cứ có chút dầu dĩ không vui, muốn đến vẫn không có bỏ đi tổng quân ý nghĩ. Bù Kỳ thì lại không hề cảm thấy, hắn đã chìm đắm đang đánh bại nạp na túy phân tử, nước đồng minh thắng lợi chiến thắng trở về mộng đẹp bên trong. Đi thôi. Ta cố ý cho các ngươi hẹn cô nương xinh đẹp nhìn xuống thời gian, Bù Kỳ lôi kéo dô dơ đi ra quán rượu. Bên ngoài đường phố đen kịt một màu, chỉ có triển lãm tương lai sân vận động đèn đuốc sáng choang, đặc biệt dễ thấy. Lúc này thế chiến thứ hai đánh cho khí thế hừng hực, cùng các nước châu Âu như thế, United States QNZ nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, quân đội thực hành đèn đuốc quản chế. Như là đèn nghe ông đỏ cùng muôn màu muôn vẻ tấm bảng quảng cáo, một khi vào đêm đều bị hạn chế tắt. Mỗi đến tối, thành thị còn có thể nhiều lần cắt điện, ưu tiên bảo đảm căn cứ quân sự cùng chính phủ cơ cấu điện lực cung cấp. Mặc dù New York cũng không ngoại lệ. Đêm nay là bởi vì sở tạc công nghiệp hội chợ tương lai thế giới. Quân đội đặc biệt khai ân, chấp thuận thả lỏng hạn chế. Bằng không, New York thị dân có thể không nhìn thấy sán lạn sáng sủa đèn nghe ông đỏ quang. thực sự là náo nhiệt. Bù Kỳ hoan hô một tiếng. Hội chợ sân vận động bên trong, náo nhiệt vô cùng. Dòng người mãnh liệt, pháo hoa sáng lạ. Khắp nơi đều có thể nghe được lâu ôm thanh niên nam nữ, hormone khí tức tràn ngập toàn trường. Luke đoàn người đứng ở khổng lồ kim loại mô hình địa cầu phía dưới, yên lặng ăn thức ăn cho chó, chờ đợi hẹn cẩn thận cô nương xinh đẹp. Cũng không lâu lắm, ba cái thanh xuân hoạt bát bé gái trẻ tuổi đúng giờ chạy tới. Các nàng ăn mặc sắc thái tươi đẹp đông chất quần dài, dẫm bình dép lê, nhìn qua nhiệt tình mà rụt rè. Các cô nương, bọn họ là bằng hữu của ta. Bù Kỳ vây vây tay, chỉ vào phía sau Luke cùng dỗ giờ. Thanh xuân hoạt bát bé gái trẻ tuổi, tự mình quên vóc người gầy yếu vóc dáng nhỏ, dồn dập nhìn về phía Luke. Vào lúc này sờ ti vở dỗ giờ, còn chưa là tương lai ngực to cơ đội trưởng, cu nở dê không có cái gọi là nước Mỹ mông mẩy, tự nhiên hấp dẫn không được tuổi trẻ Mỹ lệ cô gái. Đúng là Luke. Hắn vẻ ngoài không tồi. Gọn gàng nhanh chóng màu đen tóc ngắn, có chút lạnh lùng tuổi trẻ khuôn mặt, rất có thể gây nên bé gái trẻ tuổi như hừng hực tình. Đừng bản cái mặt dỗ dơ, ngươi muốn ho cờ tìm thú vui Bù Kỳ ôm lấy gầy yếu vóc dáng nhỏ vai, kiên trì giáo dục. Đi ở phía trước Luke, thì bị bé gái trẻ tuổi vây quanh, nghe các nàng liễu ra liễu díu nói tới thẻ nhạt đề tài. Đoàn người xuyên qua bảy ra kim loại mô hình địa cầu quảng trường, đi qua một ít thứ yếu triển lãm, tiến vào khu vực hạch tâm. Hoan nghênh đi đến hiện đại kỳ tích triển lãm bình luận viên âm thanh hơi dừng lại, sau đó tăng thêm giọng nói, tương lai thế giới càng vĩ đại thế giới càng tốt đẹp thế giới hết thảy đều từ sở tạc công nghiệp bắt đầu qua lại mọi người trà trà than thở, trong mắt lộ ra mới mẻ vẻ mặt. Pha lê tủ kính bên trong sắt thép giả người, treo ở trên trần nhà máy bay mô hình, lặp lại truyền phát tin hào sở tạc diện thuyết pha lê bức tường những này ở trước mắt không thể nghi ngờ là khá là tiên tiến, mà rất có thể hấp dẫn đại chúng nhãn cầu mới phát sản phẩm. Có điều, Luke đối với này thật không có cái gì cảm giác. Bản thân hắn đến từ chính thế kỷ 21, thêm vào kiếp trước xem qua không biết bao nhiêu khoa huyễn điện ảnh. Những người đặt tại trên tủ trưng bày đồ chơi nho, rất khó dẫn lên hứng thú của chính mình. Chỉ là hai bên trái phải kéo cánh tay hắn bé gái trẻ tuổi, nhưng xem phát hiện tân đại lục tự, đột nhiên cả kinh nói cái liên tục. Để Luke có chút đau đầu. Hắn cỡ nào muốn cùng rộ giờ như thế, cầm một xô bỏng nô chậm xa xôi đi ở phía sau, hưởng thụ chốc lát an bình. Tựa hồ là cảm ứng được Luke tâm tình, lạc đàn rộ giờ bước lên mấy viên bắp rang ném vào trong miệng, trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác chế nhạo vẻ mặt. Có điều, rất nhanh Luke liền được rồi giải thoát. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn hai vị bạn gái, đột nhiên phát sinh truy tinh tộc tự tiếng thét chói tai, vọt tới một chỗ khu triển lãm sân khấu dưới đáy. Các nữ sĩ các tiên sinh, cho mời hạ bột sở tạc tiên sinh trên đài người chủ trì tiếng nói rơi xuống đất, mục dạ mở. Mấy người mặc bó sát người bí danh, màu đen áo tuệ đỏ đẹp đẽ nữ lang, ở một chiếc màu đỏ ô tô trước long trọng biểu hiện. Sau đó, giữ lại dâu ria hạ bột sở tạc đi tới sân khấu. Dưới đài bạo phát một trận mãnh liệt tiếng vỗ tay. Hạ bột sở tạc, hiện nay thời đại thanh niên nhà giàu. Có một viên thông minh đầu góc thiên tài trẻ tuổi. Lưu lạc bùi hoa tình trường đặt người. Liên quan với hắn đường viền hoa sở căng đan, còn có cái khác bát quái tạp đàm luận, xưa nay đều không có đoạn tuyệt quá. Từ hờ ơ ú trừ nờ dê phiên phiên đi ra học hốt, không có cùng khán giả chào hỏi, trái lại cùng trên đài một vị đẹp đẽ nữ lang sâu sắc ôm hôn, trên mặt lộ ra tự tin lại nụ cười mê người. Không thẹn là ý rồng man cha đứng ở dưới đài Luke yên lặng dựng thẳng lên một cái ngon cái. Nghĩ tới tương lai ý rồng man, đã từng có ngủ đủ một quyển tạp chí cả năm mỗi cái cỏ vợ gơ kinh người trắng cử, xem ra phong lưu thành tính là sở tạc gia tộc di truyền.